Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168 huyết sắc hoa hoa đảo 13. Trên đảo nguy hiểm hiển nhiên không phải đến từ nhân loại. Rất có khả năng là nào đó linh thể tiếp tục ở chỗ này ngốc. Cũng chỉ sẽ bị một đám giết chết nếu trong phòng cùng bên ngoài đều là giống nhau nguy hiểm. Chỉ bằng hảo hảo lợi dụng hệ thống cung cấp an toàn bảo hộ. Đuổi tới an toàn phòng, chỉ cần bọn họ nhanh hơn bước chân. Khoảng cách 7 giờ còn có nhất định thời gian, Vọng Khuyết Đài quyết định muốn đi ra ngoài. Nhưng đại bộ phận học sinh nghe xong Liễu lão sư nói sự lúc sau càng không dám ra cửa cuối cùng. Chỉ có Kha Kha, Cắt Cắt cùng Hạo Phong, Tưởng Sán cùng Lam Ất quyết định đi theo Vọng Khuyết Đài đi tìm an toàn phòng, còn có một người nữ. Sinh, vệ sinh ủy viên cùng Lam Giáp ba cái học sinh quyết định lưu lại. Vì chiếu cố bọn họ, Liễu lão sư cũng không có đi, tuy rằng nàng cũng tán đồng Vọng Khuyết Đài lựa chọn. Nhưng là nơi này cần thiết lưu một chút một người chiếu cố học sinh, Lam Giáp là kiến thức quá cái. Kia khủng bố nữ nhân bộ dáng, cho nên không dám ra cửa. Tưởng Sán lại là quyết định đập nồi dìm thuyền. Hoặc là đã bị cái kia quỷ nữ nhân dây dưa đến chết. Hoặc là tìm được an toàn địa phương. Hắn lựa chọn người sau, vài người thực mau liền xuất phát. Ca ca, người đi chậm một chút, Phù Thủy Nhi lảo đảo một chút. Đỡ lấy nàng lại không phải bên cạnh Tô Tịch, mà là phía sau Trọng Lâm Mơ Siêu. Nàng có chút buồn bực, bọn họ đã từ phó đảo Kiều đã đi tới. Hiện tại ở chủ trên đảo Mạt, dọc theo con sông đi phía trước đi, nhưng trên bản đồ biểu hiện an toàn phòng ở bọn họ phía bắc, nguyên bản vừa mới qua cầu. Liền thấy phía bắc một tảng lớn rừng rậm, chỉ cần xuyên qua rừng rậm, thực mau là có thể đến một hào an toàn phòng, nhưng Tô Tịch lựa chọn đường vòng, bọn họ lộ tuyến là dọc theo con sông hướng phía tây đi, tới rồi bờ biển biên, ở bắc thượng, như vậy liền có thể tránh đi rừng rậm mơ siêu. Tuy rằng không biết Tô Tịch vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng mấy người cũng không có phản đối ý tứ, rốt cuộc Tô Tịch nhìn qua so với bọn hắn có kinh nghiệm nhiều, bốn phía đều thực hắc. Tô Tịch không muốn cùng mấy người đi thân cận quá, trực tiếp ném mấy cái đèn pin cho bọn hắn, trừ bỏ đèn pin quét ra lùm cây sinh địa phương khác cái gì cũng thấy không rõ, bởi vì dọc theo con sông đi nguyên nhân. Bọn họ nhưng thật ra có thể nghe thấy tiếng nước ngải chơi đuổi theo Vu Thủy Nhi. Nơi này không có lộ, rất nhiều cỏ dại cùng dây đằng, ta nắm ngươi đi đi, ta nhưng có kinh nghiệm. Vu Thủy Nhi trướng mắt hắn, nàng còn muốn cùng Vân ca ca cùng nhau đi đâu. Trọng Lâm Tiểu Tâm nhìn ngải chơi liếc mắt một cái. Nói thật, ngải chơi lớn lên còn tính có thể, đối nữ sinh cũng không tồi. Chẳng qua hắn đáy lòng chỉ có Vu Thủy Nhi, đối chính mình là lạnh lẽo, nhưng là đi theo Vu Thủy Nhi bên cạnh. Cũng có thể thường xuyên thấy ngải chơi, thích không xem như nàng đối với ngải chơi. Chỉ là có hảo cảm mà thôi. Trọng Lâm cũng biết lấy chính mình điều kiện, đối phương sẽ không xem chính mình liếc mắt một cái, không có việc gì. Người đi theo ta đi. Ngải chơi muốn biểu hiện chính mình, xem Vu Thủy Nhi đi gian nan, duỗi tay muốn nắm nàng, lại bị người một chút đẩy đến trên mặt đất. Cũng may trên mặt đất có rất nhiều thảm thực vật, hơn nữa bao trùm tuyết đọng. Hắn lần này mới không có ném tới cái gì, sau khi nghe thấy mặt ngải chơi ngã xuống đất thanh âm cùng. Rất nhỏ kinh hô, Tô Tịch dừng lại bước chân, đèn pin quét lại đây, ta không có việc gì, ngải chơi muốn đứng lên. Lại phát hiện chính mình trong tầm tay nằm một cái hoa hoa, đứa bé này ăn mặc cùng hắn có vài phần. Tương tự áo khoác, vây quanh khăn quàng cổ, phần đầu trụi lùi. Tái nhợt làn da có vẻ nó đen nhánh không có trong mắt, hốc mắt phá lệ thấm người, oa oa ghé vào trong bụi cỏ, đầu hoành nằm nhìn hắn, một cái hai tử chết đi. Nó thân thể, dần dần lạnh băng, phía trước nghe qua khủng bố ca khúc lại lần nữa xuất hiện ở ngải chơi bên tai. Hắn hoảng sợ mà nhìn oa oa màu trắng đỉnh đầu chậm rãi chảy ra đỏ sậm máu. Nhiễm hồng bên cạnh một mảnh tuyết đọng, oa oa đầu khanh khách vang lên. chậm rãi bò lên trên ngải chơi MU bàn tay, hắn bỗng nhiên kêu một tiếng. Dùng sức đem Hoa Hoa quăng đi ra ngoài, nhưng mà Hoa Hoa thực mau lại kéo tàn phá thân thể hướng hắn bên. Này bò lại đây, một bên bò, một bên ở vết địa thượng lưu hạ vết máu, mặt khác hai nữ sinh chỉ nghe thấy ngải chơi bên này. Tiếng kêu, không biết đã xảy ra cái gì, cũng không dám tiến lên xem xét, vừa rồi Hoa Hoa chạm vào ngải chơi thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy đến chính mình tứ chi đều trở nên cứng đờ lên. Hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, ha ha ha. Hoa Hoa tứ chi bắt đầu rồi chuyển động, nhưng mà góc độ lại không có biến hóa, không đúng. Chuyển động không phải Hoa Hoa tứ chi, mà là hắn, cái kia thanh âm, là hắn xương cốt tiếng vang. Ngải chơi đã có thể cảm nhận được chính mình tứ chi truyền đến kịch liệt đau đớn. Bang, đen nhánh kim loại lông chim hung hăng chát nhập Hoa Hoa thân thể. Lực độ to lớn. Đem nó hoàn toàn đóng đinh trên mặt đất, bên cạnh trên mặt đất lăn xuống đèn pin chiếu sáng ở màu đen lông chim thượng, phản xạ ra mắt sáng quang, lại là mấy cái màu đen lông chim bay lại đây. Hoa Hoa lại bỗng nhiên dùng sức sau này thối lui, thân thể hắn một bộ phận bị hắc vũ đinh trên mặt đất. Nhưng nó sức lực hiển nhiên cũng rất lớn, xe kéo một tiếng. Toàn bộ thân thể liền chia làm hai nửa, dư lại một nửa mang theo tàn phá đầu biến mất ở đen nhánh. Bụi cỏ chung, Tô Tịch bóng dáng trong bóng đêm có vẻ thon dài mà cường đại, giải quyết vấn đề. Nam nhân lại tiếp tục đi phía trước đi, ngải chơi lúc này mới sống sót sau tai nạn mà bị trọng thuần. Nâng dậy tới, khập khiễng mà theo đi lên. Vọng khuyết đài bên này vẫn như cũ không khí khẩn trương, bọn họ xuất phát do Tô Tịch đội ngũ vãn. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, đi qua đại kiều lúc sau, liền thượng chủ đảo trước sau đều là khủng bố hắc ám. Ngẫu nhiên còn có sột sột soạt soạt thanh âm, đối không biết sợ hãi lệnh người càng thêm kinh hoàng, con sông bên kia bỗng nhiên truyền đến một. Cái giọng nữ tiếng kêu cứu, mới đầu còn cảm thấy giống ảo giác. Nhưng là thực mau, tiếng kêu cứu trở nên thê lương lên, có thể là phía trước xuất phát nữ sinh. Mấy người chậm rãi hướng tới tiếng kêu cứu địa phương đi qua, chờ tới rồi bờ sông. Tiếng kêu cứu lại giống như một chút đều không có biến gần. Vọng khuyết đài đèn pin quang mang quét một chút mặt sông. Nước sông thập phần bình tĩnh, chỉ là chậm rãi chảy xuôi, các ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia chuyện xưa sao? Làm ất sợ hãi mà nói một câu, hoa thợ mỗi ngày có thể buổi tối. Đều có thể nghe thấy chết đuối nữ hài thê thảm tiếng kêu cứu. Nhưng mà trong sông lại một người cũng không có. Cuối cùng hoa thợ chết ở nữ hài bị chết đuối địa phương. Nhưng Ngô tỷ nói qua, này chỉ là cái chuyện xưa, vọng khuyết đài hừ lạnh một tiếng. Cố lộng huyền hư, hắn nhìn mắt bản đồ. Chúng ta chỉ cần hiện tại xuyên qua rừng cây. Đến một hào an toàn phòng là được tưởng sán xoay người muốn đi. Lại bỗng nhiên cảm giác tiếng kêu cứu liền ở bên tai mình, hắn xoay người. Đột nhiên đối thượng một trương huyết nhục mơ hồ mặt nữ nhân đôi mắt ngoan độc âm lệ. Cắt gao nhìn chằm chằm hắn, tưởng sán kêu thảm thiết một tiếng, vọng khuyết đài bước nhanh đã đi tới. Chỉ nhìn thấy nam sinh sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, ngươi làm sao vậy? Đại khái là vọng khuyết đài thanh âm trung khí 10 phần. Một chút liền đem tưởng sán đánh thức, hắn còn ở ù tai. Vọng khuyết đài cường hữu lực cánh tay liền kiềm chế trụ nam sinh bả vai. Điên cuồng bắt đầu lắc lư, sau đó giống to, ngươi thanh tỉnh một chút. Đáng chết, ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì? Tưởng sán nguyên bản đã thanh tỉnh. Nhưng bị vọng khuyết đài gần trong gang tấc xít gào lại chấn mắt đầy sao sệt ngươi. Khụ khụ, ngươi buông ta ra, tưởng sán hữu khí vô lực nói, vọng khuyết đài lúc này mới buông ra hắn. Nhìn quanh bốn phía, vừa rồi tiếng kêu cứu cũng không thấy, trừ bỏ cái kia chậm rãi lưu động con sông. Nơi này không có khác thanh âm mơ siêu tưởng sán tuy rằng cực kỳ không muốn hồi ức nữ nhân kia sự tình. Nhưng cũng biết hiện tại chỉ có vọng khuyết đài có thể cứu chính mình. Hắn hoãn một chút, nói, có một nữ nhân vẫn luôn đi theo chúng ta. Các ngươi không thấy sao? đón mấy người mê mang ánh mắt. Tưởng Sán vội vàng nói, nàng toàn bộ mặt đều là mơ hồ, dù sao dọa chết người. Hơn nữa nàng dẫn theo một cái huyết túi, bên trong không biết trang thứ gì. Hắn còn ở giải thích thấy huyết túi, Vọng Khuyết Đài lại mày nhăn lại. Lại lần nữa cảm giác sự tình có điểm khó giải quyết, đứa bé này đảo. Rõ ràng chính là lấy quỷ hoa hoa là chủ, như thế nào sẽ xuất hiện một nữ nhân? Nghe Tưởng Sán miêu tả, có điểm giống truyền thuyết giữa huyết hồ quỷ, nhưng là cái loại này quỷ là khó sinh mà chết nữ nhân. Chẳng lẽ là quỷ hoa hoa mẫu thân? Nói không chừng sẽ là cái đột phá khẩu, nghiêm túc tự hỏi Vọng Khuyết Đài hoàn toàn không có dự đoán. Được, cái này huyết hồ quỷ sẽ là người chơi thả ra. Vì thế ở cốt truyện tiết lộ trên đường, càng đi càng thiên, mặc kệ thế nào. Chúng ta trước rời đi nơi này đi, Cắt Cắt đề nghị nói. Trừ bỏ an toàn phòng, bên ngoài đều khả năng tùy thời có nguy hiểm mơ siêu, mấy người thực mau vào trong rừng cây. Càng khủng bố, bởi vì bóng cây lắc lư. Người vĩnh viễn không biết phía trước đen nhánh đồ vật là cây cối vẫn là quỷ ảnh, đi tới. Vọng Khuyết Đài phát hiện thiếu một người, Cắt Cắt cũng phát hiện. Kha Kha nguyên bản là ở nàng mặt sau bảo hộ nàng, nhưng là hiện tại. Nàng lại thành đi ở cuối cùng người, mất tích một người. Vọng Khuyết Đài cũng không có đi tìm ý tứ, tiếp tục đi phía trước đi, Cắt Cắt gọi lại bọn họ. Kha Kha không thấy. Các ngươi không kỳ quái sao? Vọng Khuyết Đài lạnh nhạt nói. Ta phía trước nói qua, có năng lực ta sẽ cứu. Không có năng lực, cũng sẽ không làm hắn liên lụy toàn bộ đội ngũ. Muốn đi tìm hắn, nói không chừng sẽ chết càng nhiều người, Cắt Cắt cả giận. Các ngươi không đi ta đi. Không chờ những người khác nói chuyện, nàng liền xoay người đi rồi trở về. Vừa đi, một bên kêu Kha Kha tên, thực mau. Liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, Cắt Cắt đi rồi một hồi. Cũng bắt đầu luống cuống. Không nghĩ tới kia mấy cái nam sinh cùng đội trưởng một chút đều không lo lắng nàng. Cứ nhiên không có truy lại đây, nàng cảm thấy bốn phía lộ có chút kỳ quái. Bởi vì rơi xuống tuyết, trên mặt đất tuyết rất dày, cho nên đi qua lộ đều có dấu chân. Nhưng là nàng hiện tại đi địa phương. Lại một cái dấu chân đều nhìn không thấy, nàng sẽ không lạc đường đi. Kha Kha, người mau ra đây a! Nàng sợ hãi lên, lại chỉ có thể ngạnh đầu đi phía trước đi, phía trước rừng cây trừ bỏ thẳng tắp bóng dáng bên ngoài. Còn có một người đầu bộ dáng bóng dáng, nhất định chính là Kha Kha. Cắt Cắt nhanh hơn bước chân thực đi mau tới rồi kia cây trước mắt. Dùng đèn pin chiếu sáng một chút, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nay lại là thoạt nhìn như là tóc. Nhưng không phải màu đen đầu tóc, mà là màu đỏ summer siêu. Nàng ngừng thở, chậm rãi vòng đến thụ phía trước, rốt cuộc thấy rõ thứ này, đây là một cái treo ở thụ trung bộ hoa hoa. Nó có đỏ sậm đầu tóc, ăn mặc một kiện hồng nhạt tiểu váy ngắn, áo trên đã không có. Mượt mà béo phì mặt bộ lộ ra quỷ dị tươi cười, Cắt Cắt sợ tới mức xoay người liền chạy. Nhưng mà tay nàng đèn pin quang mang vừa mới dừng ở địa phương khác. Đã bị trước mắt đồ vật khiếp sợ tới rồi. Mới tiến rừng rậm, khoảng cách một hào an toàn phòng còn có hơn 20 phút lộ trình. Bọn họ cũng đã thiếu hai người, Tưởng Sán chặt chẽ bắt lấy Lam Ất tay, nguyên bản hắn là muốn chảo. Vọng Khuyết Đài, nhưng là cường tráng kẻ cơ bắp trao mày. Kết bỏ cùng hắn bảo trì khoảng cách, ta là thằng nam, thỉnh ngươi không nên động thủ động cước, Kha Kha cùng Cắt Cắt chết sống hắn căn bản không thèm để ý. Hiện tại Tưởng Sán tựa như sớm một chút đến an toàn phòng, hắn tổng cảm giác. Nữ nhân kia còn ở đi theo chính mình. Quả nhiên, đi tới, Tưởng Sán liền cảm thấy chính mình chân trái có chút tê dại. Như là có thứ gì theo hắn chân hướng lên trên bò giống nhau, hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện ôm chính mình chân trái chính là một cái đầu to hoa hoa. Hoa hoa quai hàm cùng mũi đều rất lớn, rách nát thân thể thượng trụi lùi. Bò mấy chỉ sâu, nó ôm hắn chân, ngẩng đầu nhìn Tưởng Sán. Trên mặt là quỷ dị tươi cười, Tưởng Sán kêu thảm thiết một tiếng. Muốn ném ra nó. Lại cảm giác chính mình tứ chi cứng đờ lên, Một cổ thật lớn lực lượng từ trên chân truyền đến, đem hắn hướng phía sau kéo qua đi. Cứu mạng, cứu ta, hết thảy đều quá chân thật. Phảng phất hắn thật sự sẽ bị kéo dài tới một cái địa ngục giữa đi, Lam Ất lập tức phản ứng lại đây. Bắt được Tưởng Sán tay, nhưng kia cổ không thể hiểu được lực lượng quá lớn, đưa bọn họ hai người hung hăng kéo ra, Vọng Khuyết Đài nghe thấy kêu thảm thiết thời điểm. Tưởng Sán đang ở nhanh chóng mà bị thứ gì hướng phía sau hắc ám giữa kéo đi. Hắn bắt lấy bên hông diều bay nhanh theo đi lên, chạy đại khái 500 mễ. Tưởng Sán đôi tay trên mặt đất đều moi ra vết máu. Vọng Khuyết Đài rốt cuộc đuổi theo Tưởng Sán, cũng thấy được hắn trên chân hoa hoa, hắn nhắm ngay Tưởng Sán chân. Một cái diều bổ đi xuống. Không cần, Vọng Khuyết Đài này diều một khi chặt bỏ đi, hắn chân liền không có. Hết chương.